Quốc vương vạn tuế, chương 380, người ra tay, ta yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm, vạn yên chi sa ong nguồn, com, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, một người cưỡi trên cự thú cao ngất không biết xuất hiện từ khi nào. Ánh mặt trời chói mắt khiến cho mấy vạn quân Ajax đều không thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt người này, chỉ biết hắn khoác áo vàng, khuôn mặt lờ mờ, tuy nhiên con cự thú màu đen khổng lồ mà hắn đang cưỡi lên mang lại áp lực vô cùng lớn. Trên cồn cắt một người lẳng lặng đứng ở nơi đó, không cần nói gì mà vẫn khí thế hơn hẳn thiên quân vạn mã. Người đó đang cầm cung trên tay, mũi tên kinh thiên động địa vừa rồi hiển nhiên chính là bắn ra từ cây cung đó. Tướng lĩnh Ajax âm thầm chậc lưỡi, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin, ở ngoài khoảng cách ngàn mét mà lại có thể bắn ra một tên vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ như thế, làm người ta không lạnh mà run. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đó là, Frank Ribery đang trọng thương cũng phải trợn to hai mắt, tướng quân mặt sẹo vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên giờ lại xuất hiện một tia hy vọng, thế nhưng khi hắn thấy xa xa chỉ có mỗi một người thì cứ ngỡ như ánh sáng hy vọng đó sẽ mau chóng vụt tắt. Thế nhưng diễn biến tiếp theo làm cho trái tim của Frank Ribery không kiềm được mà đập liên hồi. 1, 2, 3, 10 người, 100, một tên lại một tên kỵ sĩ xuất hiện trên cồn cắt, đoàn kỵ binh tắm rửa trong ánh mặt trời rực rỡ, chiến giáp trên người phản chiếu ánh vàng chói mắt, phảng phất là chiến sĩ từ trên trời giáng lâm. Khi thấy lá cờ, song đầu bạch sắc cự hùng, tung bay, trong lòng Ribery chẳng thể nào kiềm được lệ nóng. Tới, viện quân đế quốc rốt cuộc đã tới. Oanh, oanh, oanh, ba hồi kèn lệnh vang lên. Ribery biết đây là mệnh lệnh tập kết kỵ binh đặc trưng của đế quốc Zenith. Sau ba hồi kèn lệnh, tất cả kỵ sĩ đều phải chuẩn bị thúc ngựa xông lên, bằng không sẽ bị quân Pháp xử trí, giết ngay tại chỗ. Kỵ binh đế quốc, người cầm cung gầm lớn, nành sói, tất cả kỵ sĩ cao giọng đáp lại, thanh âm làm cho toàn bộ binh sĩ Zenith trên chiến trường đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết, viên thủ lĩnh thúc giục cự thú màu đen, xung phong như tên bắn. Nành sói, giết, nành sói, giết, nành sói, giết, giết, giết, giết, giết, khí thế không thể địch nổi tỏa ra từ chữ. Giết, bọn kỵ sĩ lập tức nâng cao trường thương trong tay, sau đó thúc chiến mã chăm chú theo sát chỉ huy của mình. Ùng ùng ùng, mặt đất dưới móng sắt kỵ binh bắt đầu rung động, viện quân người Zenith, quan chỉ huy Ajax lúc này mới kịp phản ứng. Nếu người Zenith có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện hậu phương của mình, vậy nói rõ số lớn thám báo được bố trí trước đó đã bị âm thầm nhổ sạch. Bây giờ truy cứu trách nhiệm thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại quan trọng nhất là phải ngăn cản kỵ binh Zenith, đừng cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng đối với tiền phương vây thành. Chỉ cần phá được xong kỳ thành, mọi thứ sẽ mau chóng trở lại trong vòng khống chế, đế quốc Ajax có thể đằng từ từ nuốt hết đám viện binh kia. Điện hạ, để ta đi giết cao thủ tiễn thuật Zenith. Một vị tướng quân hơi lùn, bộ dạng điển hình của nam tử sa mạc, mái tóc hơi xoăn, chòm râu quai nón, con mắt hơi lồi ra, bàn tay cầm đao đầy vết chai, khí tức hùng hồn trầm ổn. Được, giặc tướng quân ra tay, ta yên tâm, chặt đầu tên xạ thủ kia cho ta. Chấm, tên thủ lĩnh cao ngạo gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc tướng quân là một trong những cao thủ dưới trướng hắn, biệt hiệu Giác máu tanh, thực lực tứ tinh cấp đỉnh phong, hung hãn không biết sợ chết, lại thêm trời sinh thần lực trung thành và tận tâm, rất được tín nhiệm, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Giác có thể đối phó được tên xạ thủ kia. Đạp đạp đạp đạp, Giác cưỡi địa hổ uy phong lẫm liệt xuất phát, đi theo phía sau là mấy nghìn kỵ binh địa hổ đội ngũ chỉnh tề, khí thế mười phần, nghênh tiếp kỵ binh Zenith đang ầm ầm xung phong. Một đám tướng lĩnh Ajax nhất thời hối hận mình phản ứng muộn, bị tên Giác lỗ mang cướp mất cơ hội lập công. Các tướng lĩnh dưới trướng anh dũng như vậy làm cho quan chỉ huy Ajax thỏa mãn gật đầu. Giác tướng quân nhất định dẫm nát con kiến hôi Zenith kia. Ha ha, xem ra viện quân Zenith cũng phải xong đời, nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn xong điều nhất. Một tên tướng quân đang ra sức nịnh hót, xa xa, trận hình kỵ binh hai bên dần dần tiếp cận, nụ cười trên mặt tướng lĩnh Ajax càng ngày càng tươi, tất cả đều đang mong đợi thấy cảnh kỵ binh Zenith bị giác máu tanh nghiền nát. Thế cho nên nhất thời thế mà chẳng ai thèm để ý tới Ribery trọng thương khó có thể nhúc nhích. Tuy nhiên, cả đám mau chóng thất vọng, bởi vì thứ bị nghiền nát không phải kỵ binh Zenith mà là người Ajax kiêu căng. Mọi người, bao quát cả viên quan chỉ huy cao ngạo đều trầm mặc, một số người thậm chí cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì giác máu tanh tuy rằng khí thế mười phần, cả người phát ra ánh sáng đấu khí chói mắt, thế nhưng khi đối địch lại hoàn toàn vô dụng. Hắn còn chưa vọt tới trước mặt đối phương thì đã bị xạ thủ bên kia bắn rụng. Hơn nữa đối phương chỉ dùng một mũi tên, Đường đường cao thủ tứ tinh cấp đỉnh phong, đặt một chân vào ngũ tinh cấp thế mà lại bị một mũi tên đơn giản bắn bạo. Cảnh này chẳng khác gì với những binh sĩ Ajax cấp thấp trước đó. Hiện thực tương phản rất lớn với tưởng tượng của các tướng lĩnh Ajax. Cảnh kế tiếp còn tương phản lớn hơn nữa. Mấy nghìn kỵ sĩ Sa Hổ hung thần ác sát sát dưới trướng rắc máu tanh hệt như thiết bị tạt nước sôi vào, dưới móng sắt của kỵ binh Zenith, đám quân Ajax hóa thành mây khói với tốc độ siêu nhanh, chẳng hề tạo thành chút phản kháng nào. TTTT, quá mạnh mẽ, ngay cả các binh sĩ Zenith cũng cảm phải hít một ngụm khí lạnh. Frank Ribery đang đau muốn chết thế nhưng lại kiên trì không để cho mình ngã xuống. Hắn nỗ lực mở đôi mắt đẫm máu của mình, cố hết sức quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Đầu của tên tướng quân Ajax lùn bị bắt nát bấy như dưa hấu vỡ, máu đỏ hòa cùng não văng tứ tung, xạ thủ cưỡi cự thú màu đen quả thật là chiến thần hạ phàm, từng mũi tên không nhanh không chậm bắn ra, tất cả kẻ địch dám đứng trước mặt hắn đều bị xuyên thủng. Tiễn thuật này có thể nói là không thuộc về phàm nhân. Những thứ dám cản đường mũi tên đều bị nghiền nát, một mũi tên bắn ra, để lại chính là một khoảng trống đầy máu. Quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có đối thủ. Khốn kiếp, ta đi giết chết hắn. Một tên tướng lĩnh Ajax giận dữ gầm lên, vọt tới bên cạnh quan chỉ huy để xin lĩnh mệnh. Một gã xạ thủ Zenith diễu võ dương oai ở hậu phương như vậy quả thực chính là cái tát thẳng mặt không thể nhịn được. Tốt, Manigram tướng quân nguyện ý xuất trận, thật tốt quá. Người ra tay, ta yên tâm. Đạp đạp đạp đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ, một đội kỵ sĩ Sa Hổ ầm ầm xuất kích vọt tới hướng kỵ binh Zenith đang xung phong ở hậu phương. Ha ha, lần này nhất định không có vấn đề, người Zenith xong. Bắt sống gã xạ thủ chết tiệt kia, lột da hắn. Các tướng lĩnh Ajax lại hưng phấn, thực lực của Manigram vượt xa Ajax, nhất định có thể bắt giữ tên xạ thủ Zenith khốn kiếp. Quả nhiên, Manigram xuất lĩnh kỵ binh xung phong không hề sợ hãi, loan đao trong tay chém liên tục, chỉ nháy mắt đã liên tục bổ ba mũi tên, khoảng cách giữa song phương nhanh chóng được kéo gần. Ha ha, đã vào cận chiến rồi, gã xạ thủ kia thực sự xong. Á, chuyện gì xảy ra? Thế nào, làm sao có thể, Manigram tướng quân, chết rồi. Các tướng lĩnh Ajax đang hưng phấn đột nhiên ngây dại. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Cảnh tượng phía xa đã phá nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Vốn cho là xạ thủ khi tác chiến sẽ rơi vào bị động, nào ngờ trong nháy mắt hai người giao chiến, bàn tay xạ thủ đột nhiên lóe ra ánh sáng, lấy ra hai thanh cự phủ siêu lớn chẳng biết từ đâu ra. Chỉ đơn giản bổ ngang một cái, đệ nhất cao thủ kiêm trung đội trưởng quân tiên phong Ajax, Manigram đã bị chém thành hai đoạn, đầu lâu phóng lên cao, dường như chẳng thể nào chống cự. Kể cả quan chỉ huy Ajax vốn cao ngạo cũng phải run rẩy vì tức giận. Hai câu, người ra tay, ta yên tâm, đã khiến cho hai gã đại tướng tiến thẳng vào chỗ chết. Chớp mắt đã tổn thất hai ái tướng, kỵ binh Zenith thừa cơ ập vào, hậu phương lập tức hỗn loạn. Cách chương.